sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về thành động tâm của tinh vực Bạch Động, Cận Văn Tu dường như bận rộn hẳn lên. Hắn bắt đầu gửi đi liên tiếp vài tin nhắn. Sau đó, hắn trực tiếp rời khỏi trung tâm điều khiển rồi đi vào phòng riêng phía sau. Cũng lúc này, các đội viên luôn thận trọng cũng thả lỏng. Những người táo bạo đã bắt đầu nhìn chằm chằm Sơ Bạch. Chỉ thấy cậu yên lặng ngồi bên bàn nghiên cứu thiết bị đầu cuối mới của mình. Nhìn nghiêng, mái tóc mềm mại buông xuống hai bên tai. Hàng mi dài khẽ rung động. Đôi mắt màu bạc ánh lên vẻ lạnh lùng. Đôi môi mỏng mím chặt, tạo nên một vẻ ngoài xa cách. Nhìn thế nào cũng không giống như có quan hệ đặc biệt với Điện Hạ. Hơn nữa trước đây cậu có quan hệ mật thiết với vực chủ cảnh. Các đội viên tuy nói đùa nhưng vẫn không thiếu sự cảnh giác cần có. Dù sao thì hiện tại chuyện của Điện Hạ đang ở thời điểm quan trọng. Nếu bị người ngoài phá hỏng thì sẽ rất phiền phức. Sơ Bạch cũng mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt dò xét. Nhưng những người này phản ứng rất nhanh khiến cậu không bắt được thóp. Khi cậu nhìn lại thì họ đều đang làm việc chăm chỉ. Cậu biết có lẽ mình đã gây ra sự nghi ngờ. Nhưng điều này không thể tránh khỏi. Sơ Bạch không để tâm đến chuyện này. Chỉ cần Cận Văn Tu cho cậu một nơi nương tựa thì việc có được sự tin tưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc sau, Cận Văn Tu từ phòng riêng bước ra. Hắn đi đến bảng điều khiển. Ánh mắt dừng lại trên màn hình nhưng lại nói với người bên cạnh. Thông báo cho Lã Tư. Chúng ta sắp đến nơi. Chuẩn bị tấn công thành động tâm. Người ngồi ở vị trí chính của bảng điều khiển nhanh chóng đáp. Vâng, ngay sau đó, họ nhanh chóng gửi tin nhắn bằng tàu bay. Mặc dù Liêu Lâm Sinh không còn nhiều quân bài trong tay, nhưng cũng không thể lơ là. Cận Văn Tu nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Điện Hạ yên tâm, người ở bảng điều khiển vội vàng trả lời. Tất cả các sắp xếp của ngài đã được chuẩn bị kỹ càng. Đã kiểm tra nhiều lần không có sơ hở. Hiện tại chỉ cần ngài ra lệnh là có thể thực hiện ngay lập tức. Liêu Lâm Sinh chính là vực chủ hiện tại của Bạch Động. Tuy nhiên, những năm qua quyền lực của ông ta đã bị tước đoạt. Chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Bên cạnh toàn là người của Cận Văn Tu. Chỉ cần một tiếng lệnh, việc thay đổi người trên vị trí đó chỉ là chuyện trong một đêm. Sơ Bạch ngồi từ xa, những chuyện này cậu không thể can thiệp vào. Đến tối, Cận Văn Tu lại vào phòng riêng xử lý công việc. Dường như sau khi trở về hắn rất bận rộn. Đến giờ ăn tối, một người thấy Sơ Bạch ngồi yên lặng ở đó. Bèn tiện tay lấy hai phần cơm ngồi xuống bên cạnh cậu. Đó chính là người trước đó sử dụng bảng điều khiển. Cũng là đội trưởng của đội này. Tên là Qua Dục. Cậu thích ăn gì? Trong tủ đồ ăn còn có mì, bánh mì, bạch tuộc viên. Qua Dục liệt kê một loạt món. Giọng điệu thoải mái, có vẻ rất thân thiện. Sơ Bạch hoàn hồn, nhìn hai phần ăn, tiện tay lấy một phần gần nhất. Cái này là được rồi. Qua Dục nhìn thoáng qua. Ôi trời, cơm rong biển phủ sốt. Món khó ăn nhất, sao mình lại mang cái thứ khó ăn này ra chứ? Không đúng, cái quái gì đây? Sao đầu bếp Vương lại chuẩn bị cho bọn họ cái thứ này? Qua Dục vừa định nói gì đó, nhưng khi thấy Sơ Bạch dứt khoát mở ra và bắt đầu ăn. Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, muốn nói mà không thốt nên lời. Này, cái thứ khó ăn này mà cũng ăn được sao? Qua Dục lập tức im lặng. Anh ta không biết liệu đối phương có ngại nói ra hay thực sự có khẩu vị khác thường. Nhìn Sơ Bạch ăn vài miếng với tư thế rất chuẩn mực. Tốc độ không nhanh nhưng cũng không quá chậm. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhịp điệu ăn uống đều đặn. Qua Dục cảm thấy bối rối. Tò mò hỏi, cậu thích ăn à? Sơ Bạch ngừng lại. Liếc nhìn đĩa cơm với món rong biển trộn màu hồng đẹp mắt. Nhai kỹ rồi nhàn nhạt đáp, cũng được, món này vị rất bình thường, nhưng với cậu, chỉ cần nuốt trôi là được. Qua Dục thở dài, không biết nên nói gì. Cậu ăn nổi thật sao? Sơ Bạch gật đầu, ừ, sau khi trả lời, Qua Dục không nói thêm gì nữa. Cậu tiếp tục ăn, với người khác, thưởng thức món ăn ngon là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đối với Sơ Bạch, dường như cậu chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ, không chút cảm xúc, đều đặn đưa thức ăn vào miệng. Qua Dục nhìn dáng vẻ của cậu, trông như một người đã đạt cảnh giới thanh tịnh không còn ham muốn gì. Anh ta quay sang lấy từ tủ thức ăn món mình yêu thích nhất, ngồi xuống bên cạnh Sơ Bạch rồi bắt đầu ăn một cách đầy hào hứng. Rõ ràng là muốn lấn át vẻ điềm tĩnh của Sơ Bạch. Đúng lúc đó, Cận Văn Tu đẩy cửa bước vào, lập tức thấy ngay đĩa cơm với món rong biển màu hồng trước mặt Sơ Bạch. Hắn tiến tới, cầm đĩa lên, ai bảo cậu ăn thứ này? Rõ ràng đây là món mà đầu bếp Vương cố tình trộn vào đống thức ăn để trêu chọc đội viên. Bởi vì món rong biển này thậm chí không cần ăn, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy mất khẩu vị rồi. Qua Dục vừa ăn rất hào hứng, bỗng nghẹn họng, vội vàng chộp lấy ly nước bên cạnh uống một hơi, định quay đầu giải thích. Nhưng trước khi hắn kịp nói, Sơ Bạch đã lên tiếng, tôi chọn nó. Cận Văn Tu liếc nhìn hộp cơm trên bàn rồi nhìn sang Qua Dục. Chỉ vào anh ta, cậu ta đưa cho cậu hai phần để chọn. Sơ Bạch thầm nghĩ, có gì khác biệt đâu. Cậu không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Cận Văn Tu chuyển ánh nhìn sang Qua Dục, khiến anh ta gần như dựng tóc gáy. Không, không phải điện hạ, tôi chỉ tiện tay lấy hai phần. Cậu ấy nói mùi vị cũng được nên tôi cũng không để ý, cũng được. Cận Văn Tu biết Sơ Bạch sẽ không để bản thân chịu thiệt trong chuyện này. Nhưng không thể nào cậu thực sự thấy món này ngon. Phải biết rằng món này ban đầu được tạo ra để làm trò đùa trong bữa tiệc hóa trang. Cậu thấy ngon à? Cận Văn Tu đặt hộp trở lại. Sơ Bạch dừng lại một chút. Ăn được, ngon thì thật sự không nói được. Không ngon thì đổi món khác. Cận Văn Tu trực tiếp đi đến tủ đồ ăn lấy một hộp khác đặt trước mặt cậu. Sơ Bạch thấy vậy, nhìn phần cơm rong biển sắp bị vứt đi, nói, không cần đâu. Cận Văn Tu trực tiếp vứt nó đi, sau đó quay lại nói, cậu có biết đây là thứ gì không? Rong biển sống của tinh cầu Lam Hải. Thứ này ở Linh Khung sẽ không được dùng để nấu ăn, mà ở Bạch Động nó chỉ để làm trò đùa trong các bữa tiệc. Cận Văn Tu đi về phía bàn, cúi xuống giải thích cho cậu. Sơ Bạch dường như không ngờ tới điều này, im lặng một lúc. Qua Dục bên cạnh vội vàng giải thích, tôi không biết là cậu không biết, tôi cứ tưởng cậu thực sự thấy ổn. Lần sau không thích gì thì cứ đổi đi. Cận Văn Tu mở hộp cơm của mình ra. Hộp cơm lần này vừa mở ra đã tỏa ra mùi thịt thơm phức. Cơm và nước sốt thịt hòa quyện vào nhau. Bên cạnh còn có một ít trái cây nhỏ để giải ngấy. Sơ Bạch nhìn hộp cơm rõ ràng khác hẳn với hộp cơm vừa rồi. Trong lòng không biết cảm thấy gì. Thực ra cậu không để ý lắm, vì đó là một thói quen. Bất kể hiện tại sống cuộc sống như thế nào, cậu lớn lên ở tinh vực giác. Điều này không thể xóa bỏ. Ở đó, dù ăn đồ thối hay đồ ôi thiêu cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần có cái để ăn đã là điều may mắn lớn lao. Làm gì còn quan tâm đến sức khỏe hay mùi vị. Vì vậy, cậu không kén ăn, sau đó đến đảo trung tâm. Không nói đến mùi vị, chỉ riêng nguyên liệu đã là tốt nhất rồi. Đối với Sơ Bạch lúc đó, cậu sống nhờ nhà người khác nên càng không thể kén chọn. Cảnh Lan cho cậu gì cậu ăn nấy. Thời gian lâu dần, tự nhiên thức về sở thích cũng nhạt nhòa. Đối với thức ăn cũng không nhạy cảm. Có thể ăn được, nuốt được là được. Cậu không thể cảm nhận niềm vui hay sự hạnh phúc từ đồ ăn như những người khác. Cận Văn Tu cũng không nói gì thêm. Chỉ lấy hai chai dung dịch dinh dưỡng, ngồi bên cạnh cậu, uống xong rồi bắt đầu xử lý công việc trên thiết bị đầu cuối. Tàu đã tiến vào khu vực nội vi của tinh vực Bạch Động, bắt đầu tiến sát đến thành động tâm. lệnh chỉ huy từ Cận Văn Tu ngày càng nhiều. Qua Dục với vai trò đội trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ, liên lạc với các đơn vị, tổ chức đội quân vũ trang. Anh ta có chút phấn khích. Theo lý mà nói, trung tâm chỉ huy của chiến dịch lần này vốn không thuộc về anh ta. Mặc dù lát nữa khi Lã Tư đến thì anh ta sẽ bị thay thế, nhưng dù sao cũng được nắm quyền chỉ huy tạm thời một lúc. Vực chủ, đêm nay hành động sao? Sơ Bạch nhẹ giọng hỏi khi Cận Văn Tu vừa rảnh tay một chút. Dù giọng cậu rất nhẹ, nhưng những đội viên xung quanh vẫn nghe thấy. Họ không khỏi hít một hơi. Chậc, Sơ Bạch dường như khá tin tưởng vào điện hạ của bọn họ. Cứ một câu, vực chủ, gọi rất tự nhiên, muốn nhìn gần à? Cận Văn Tu hỏi, chắc cậu chưa từng gặp vực chủ Bạch Động, gặp một lần cũng không tệ. Chỉ tiếc là cậu sẽ không thấy vẻ hùng dũng của ông ta đâu. Cận Văn Tu cười khẽ, Sơ Bạch nhìn hắn, từ từ kết nối cảnh tượng trước mắt với ký ức mờ mịt từ kiếp trước. Ở kiếp trước, Cận Văn Tu chỉ mất chưa đầy 2 ngày để huyết tẩy thành động tâm. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngồi lên vị trí vực chủ, đồng thời giết sạch thuộc hạ của vực chủ tiền nhiệm, nhớ nhất là biên giới phía Bắc, nơi đó có một đội quân tinh nhuệ của vực chủ tiền nhiệm, gồm toàn những tài năng xuất sắc mà tinh vực Bạch Động đã đào tạo suốt hàng chục năm. Vực chủ tiền nhiệm thậm chí còn cấp cho họ một tinh cầu riêng để tập luyện các bài huấn luyện quy mô lớn. Ông ta còn cho phép họ toàn quyền sử dụng tài nguyên và đất đai tại đó. Chiến công của đội quân này không cần bàn cãi, nhưng cuối cùng, toàn bộ đội quân đã bị Cận Văn Tu tàn sát và ném xác xuống hồ nước trên hành tinh đó. 10.000 người, gần như lấp đầy cả hồ. Vì chuyện này, lần đầu tiên ác danh của Cận Văn Tu lan truyền rộng rãi. Giết người như ngoé, tàn nhẫn độc ác. Vô số từ ngữ được gán cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sơ Bạch nhìn Cận Văn Tu từ từ thu lại. Trước đây có lẽ không hiểu rõ, nhưng sau khoảng thời gian này tiếp xúc, cậu không cảm thấy Cận Văn Tu là người như vậy. Hắn quả quyết và tàn nhẫn, giết người nhiều cũng có thể là thật, nhưng hắn không phải là người thích giết chóc, lấy việc giết người làm niềm vui. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng sau sự việc này ở kiếp trước, Cận Văn Tu không giải thích gì, không biết là hắn không quan tâm hay có ý đồ khác. Đang nghĩ gì vậy? Cận Văn Tu thấy cậu chỉ nhìn mình một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Bèn hỏi, đang nghĩ vực chủ sẽ hành động như thế nào? Một câu trả lời qua loa. Cận Văn Tu không để ý, chỉ nói, có lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện khác. Ban đầu Sơ Bạch không để ý, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu đột nhiên nhìn sang. Sau khi Liêu Lâm Sinh nhường ngôi, sẽ có một bữa tiệc giao lưu thân thiện với 2 tinh vực lớn khác. Khi đó vực chủ Hoàn Nhũng và vực chủ Linh Khung đều sẽ đến. Đây là quy tắc từ trước đến nay. Thế cục 3 tinh vực kiềm chế lẫn nhau đã duy trì hàng trăm năm. Mỗi khi thay đổi một vực chủ, mọi người sẽ tụ họp một lần, vừa để giao thiệp lần đầu, làm quen với nhau, vừa để tiện cho những toan tính nhỏ sau này. Tôi định đưa cậu đi. Cận Văn Tu nói chắc nịch. Cách chương.